Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1450, Quân Tử Tranh Giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu Chiêu cảm thấy chuyến đi này không tệ, Khương Vọng lại cảm thấy phai Thường Hư. Lúc này hắn hư được không được. Thiên nhân ngũ suy chỗ tạo thành thương tổn, vẫn ở trong thân thể chuyển biến xấu. Lại nói tiếp hắn là cứu Tả Quang Thù cùng Nguyệt Thiên Nô, giữ được Quất Tụng Ngọc Bích thành công thoát thân. Nhưng kỳ thật chẳng qua là Đấu Chiêu đối với chiến đấu khẩn cầu càng sâu tại Cửu Trương Ngọc Bích, căn bản phản đối Tả Quang Thù lại ra tay. Nếu không, Khương Vọng là ngăn không được. Đấu Chiêu là toàn bộ phương vị không mấy góc chết cường đại, chẳng những tu vi ra ngoài, đao thuật nghiền ép, ngay cả chiến đấu tài tình, quả thật tuyệt đỉnh. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể giãy giụa một cái chạy trối chết, mà đoạn không giành thắng lợi khả năng. Cho tới giờ khác này, mới tới kịp xử lý thương thế. Giờ này khác này, hắn ngồi xếp bằng cơ quan ma hô la già đỉnh đầu, gió táp mưa rào đều tại kim quang ngoài. Thật giống như cách cửa sổ nhìn cái thế giới này, có một loại mông lung. Này tôn nhân thân đầu rắn ma hô la già, tay trái nâng thiền ngồi Nguyệt Thiên Nô, tay phải nâng đã hôn mê Tả Quang Thù, đi xuyên ở trong mưa gió. Ba người đều trọng thương, người nào cũng giúp không được người nào. Ma hô la già tay trái năm căn cự đại ngón tay gấp khúc, giống như Nguyệt Thiên Nô thần tọa. Nàng nhắm mắt ngưng thần, mặt có thiền quang, đang toàn lực tu bổ thần hồn. Khương Vọng đối vị này tẩy nguyệt am cao đồ tương đối tò mò, đồng thời cũng có chút xấu hổ trên người mình không ngừng phát tán mùi hôi thối. Chỉ thấy được Nguyệt Thiên Nô mặt không biểu cảm bộ dạng, mới kịp phản ứng. Lấy tượng gỗ của nàng thân, cho dù là có khứu giác một loại, cũng chỉ là làm phụ trợ chiến đấu cảm giác tồn tại, sẽ không thật sự đối hương thối tha có cái gì cảm thụ. Nguyệt Thiên Nô như vậy tẩy Nguyệt Am Thiên Kiêu, có thể cùng đại sở ngàn năm thế gia Khuất Thị đáp được trên quan hệ tồn tại, tại sao lại là con rối thân? Này sau lưng có như thế nào câu chuyện? Khương Vọng vứt bỏ loại này bỗng nhiên lướt qua tạp nghĩ, ngũ tâm triều thiên, đồng dạng nhắm mắt lại, chú ý tự xử lý thương thế. Y phục cấu nhơ bẩn, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối tha nhơ bẩn, không vui bổn tọa, là vì thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân tuổi thọ sắp hết, cho nên có này ngũ suy bộ dạng. Đấu Chiêu một đao kia không có trực tiếp chém trúng Khương Vọng, bằng không hắn cũng không cách nào kiên trì đến bây giờ. Có thể nếu như tùy ý ngũ suy tiếp tục chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể từng bước đi về phía tử vong. Bị chém vào thể nội ngũ suy chi lực, dù sao chẳng qua là lúc đó đại chiến dư âm, trễ xử lý cũng có thể giết người, chính xác yên tĩnh toàn tâm đối kháng, biện pháp là có một chút. Tỷ như triệu tập đạo nguyên, trải rộng thân thể, qua lại mỗi một sợi lang thang ngũ suy chi lực, từng điểm phân hóa, bọc, điều hòa. Đây là một cái chậm chạp quá trình, nhưng cũng là tương đối an toàn quá trình. Lấy Khương Vọng đối đạo nguyên rất nhỏ lực khống chế, đầy đủ làm được một bước này. Nhưng hắn không có như vậy tuyển chọn, mà là dùng Xích Tâm Thần Thông bất hủ chi quang bảo vệ yếu hại, sau đó trực tiếp tại trong cơ thể điều động tam muội chân hỏa, bao vây chặn đánh, toàn diện thắt cổ. Ầm ầm, trong mưa gió chợt có sấm sét vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thân thể biến thành chiến trường, tại mỗi một cái ngũ suy chi lực tàn sát bừa bãi một góc đốt giết, này đương nhiên là một cái thống khổ quá trình. Khương Vọng thậm chí là ở trong quá trình này không ngừng hộc máu. Huyết là màu đen, có tanh hôi vị. Thân bên trong thương thế không chỉ có cùng thiên nhân ngũ suy đao kình có liên quan, cũng cùng tam muội chân hỏa có liên quan. Thực chất tính thần thông chi hỏa tại trong cơ thể toán loạn, dù thế nào khống chế nhập vi, cũng không cách nào tránh khỏi thụ thương. Dùng chuyển biến xấu thương thế thủ đoạn đi ngăn cản thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, thật sự là trọng chứng dùng mãnh dược, một cái không cẩn thận chỉ có thể trị chết chính mình. Cũng chính là hắn vừa mới đứng lên đệ nhị tòa tinh lâu, thân thể lại nhận được một lần cường hóa, bằng không hiện tại nên gánh không được rồi. Nhưng trừ hơi hơi ôm theo chân mày, hắn trên mặt không có bất kỳ biểu cảm. Hắn sớm đã thành thói quen chịu đựng thống khổ. Ngươi không ngại Vân, Vân, chờ ta hơi khá hơn một chút, ta có biện pháp giải quyết thương thế của ngươi. Nguyệt Thiên Nô bỗng nhiên nói ra, nàng tại thiền định bên trong, cũng bắt đến Khương Vọng trong cơ thể kịch liệt giao phong. Loại này thống khổ, nàng là có thể nhận thức. Khương Vọng mở mắt, nhìn nàng, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lắc đầu. Không kịp, tiếp tục đốt giết, tiếp tục thống khổ, tiếp tục hộc máu. Như thế tuyển chọn, như thế thừa nhận. Không kịp, chỉ là như vậy một câu không đầu không đuôi lời mà nói. Nguyệt Thiên Nô thật tốt tựa như nghe hiểu cái gì, không lên tiếng nữa, chẳng qua là cũng lựa chọn một ít tương đối cấp tiến biện pháp, lặng yên tu bổ chính mình. Khương Vọng quan sát hoàn cảnh chung quanh, giữ vững cảnh giác đồng thời, quả thật rời đi một ít đau đớn. Đến lúc này, trong cơ thể tam muội chân hỏa đã vây quanh tất cả ngũ suy chi lực, đang đốt giết, cũng không phải cần đầu nhập toàn bộ sự chú ý, Nguyệt Thiên Nô tuyển chọn mở miệng thời cơ phi thường xảo diệu. Khương Vọng cảm thấy, nàng khả năng bởi vì nguyên nhân gì, không thể trình độ lớn nhất trên phát huy thực lực của mình, bằng không nên có thể cấp đấu chiêu tạo thành càng nhiều một chút quấy nhiễu mới là. Trên người thật sự là đau, hắn bản năng nghĩ lung tung đi thư thái. Quả thật không còn kịp rồi. Trong mưa gió, có một thanh âm nói. Chui thấu màn mưa, vang ở bên tai. Cơ quan ma hô la già định trụ rồi. Hơi lung kim quang cao lớn thân thể, sừng sững tại âm u màn trời dưới, có một loại nguội lạnh khí chất. Khương Vọng cùng Nguyệt Thiên Nô đều ngồi xếp bằng bất động, bọn họ đều là thanh tỉnh người, biết ngay tại lúc này, chuyện gì trọng yếu nhất. Có thể khôi phục thêm một phần lực lượng, liền nhiều một phần khả năng. Về phần người tới bộ dạng, vốn sẽ thấy. Màn mưa như rèm che. Có hai người, quyển mảnh, mà đến, đạp không khắp đi. Bọn họ liền đi ở cơ quan ma hô la già chính phía trước, đương nhiên đã ở ngồi xếp bằng đầu rắn Khương Vọng trong tầm mắt. Một người tướng mạo khó coi, mặc lan áo, đầu đội vào hiền quan, trên vai trái ngừng lại một con màu đen hồ điệp. Một cái khác cũng mang vào hiền quan, lại là một đỉnh đúc bằng sắt quan. Trên người mặc giáp, hai con mắt một lớn một nhỏ, không hiểu còn rất phối hợp, thậm chí được xưng tụng đẹp mắt. Người tới đương nhiên bất thiện. Người nói chuyện, là cái kia mặc lan áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng ngay từ lúc trên quan hà đài chỉ thấy qua, nhận được hắn là Việt Quốc Thiên Kiêu Cách Phỉ. Như vậy bên cạnh vị kia xuyên giáp mắt tất nhiên là được ngũ lăng rồi. Vì để tránh cho đối phương cảnh giác, hắn ngưng rồi hộc máu. Có bằng hữu từ phương xa tới, Khương Mỗ bị thương nặng không thể nghênh, thất lễ. Ngũ lăng tính tình ước chừng là trực tiếp một ít, cũng không để ý tới Khương Vọng hàn huyên, chẳng qua là nhìn hắn, ánh mắt có chút hăng hái. Ngươi là như thế nào đoán được? Đối phương nguyện ý nói chuyện phiếm, Khương Vọng cũng vui vẻ nhiều lắm nói vài lời. Sơn hải cảnh lớn như vậy, ta vốn tưởng rằng ta là rất khó tìm được quang thủ bọn họ. Hắn như thế nói ra, nhưng ta cuối cùng có một loại không hiểu cảm giác, thật giống như hắn ngay tại đây cái phương vị, chờ ta đi tìm tới. A a, lại có thể thật sự tại. Ngươi nói đúng dịp không khéo. Cách Phỉ khẽ mỉm cười. Có đôi khi linh cảm chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, như thế nào này cũng đáng được hoài nghi sao. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Xem ra ngươi là hơn một cái nghi người. Khương Vọng nghĩ, có lẽ kia cái gọi là linh cảm, là được Cách Phỉ thủ đoạn, cho nên hắn mới như vậy nói. Có lẽ cũng không đáng giá được hoài nghi. Hắn suy yếu cười cười. Ta chỉ là tại sơn hải cảnh loại này địa phương quỷ quái, giữ vững cảnh giác. Hắn hết chỗ chê đúng vậy, loại này linh cảm mới xuất hiện thời điểm, đã bị xích tâm thần thông chỗ chống cự, căn bản đối với hắn không có có ảnh hưởng. Hắn chỉ là cố ý đi theo loại này linh cảm tới đi một lần, muốn nhìn một chút sau lưng là thần thánh phương nào. Đằng chạy tới địa phương, thấy tà quang thù rơi dụng hải một màn, tự là không thể nào kiềm chế, trực tiếp rút kiếm tham chiến. Đầu tiên hắn cho rằng, loại này đột nhiên tới linh cảm, có thể là đấu chiêu thủ đoạn. Giống như đấu chiêu người kiêu ngạo như vậy, có lẽ là rơi mồi thả câu, muốn đem người cạnh tranh tất cả đều dẫn tới giết đi. Nhưng là tại thành công thoát đi sau đó, hắn lại đẩy ngã suy đoán. Bởi vì hắn cũng không có đang lẩn trốn chạy thời điểm, gặp phải đấu chiêu hậu thủ. Điều này nói rõ lúc đó giao chiến cái chỗ kia, cũng không phải là đấu chiêu đoán thiết lập chiến trường. Khương Vọng môn tự vấn lòng, nếu là mình làm cho người tới giết, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở phụ cận bố trí một điểm gì đó. Đã loại này đột nhiên tới linh cảm, cũng không phải là đấu chiêu thủ đoạn. Như vậy cái kia chân chính bày thủ đoạn, dẫn dắt bọn họ giao thủ người, ở nơi đâu? Làm hoàng tước, đương nhiên sẽ chỉ ở chiến hậu xuất hiện. Cũng chỉ có thể ngăn ở bọn họ rời đi trên đường. Nhưng là khoảng cách này sẽ không quá gần, bởi vì người này tất nhiên chẳng ngờ trước tiên bị chính mình hoặc đấu chiêu phát giác. Tại Khương Vọng phán đoán bên trong, ước chừng là được hiện tại chỗ như thế rồi. Hắn đã bày mưu đặt kế Nguyệt Thiên Nô, khiến cơ quan ma hô la già làm hết sức phi hành phiêu hốt, nhưng là thẳng thắn nói, bị ngăn cản mới là bình thường. Thiết cục người, không có khả năng liền một khối con rối đều đoạn không được. Vì cái gì hắn muốn lựa chọn như vậy giữ tợn phương thức trực tiếp lấy tam muội chân hỏa tới đốt giết trong cơ thể ngũ suy chi lực. Đặt chính là thời gian. Dùng thống khổ tới tranh thủ cơ hội. Lúc này ngũ lăng nói ra. Giữ vững cảnh giác là thói quen tốt. Hy vọng ngươi biết, xem xét thời thế cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hiền quan tổ hai người vừa nói, một bên nhích tới gần, ước chừng là tại dùng một ít thủ đoạn loại bỏ trong phạm vi có khả năng sắp đặt. Đối mặt cái này có thể cùng đấu chiêu chính diện giao phong sau đó thoát thân nhân vật, bọn họ không hề che giấu chính mình cảnh giác. Đương nhiên, Khương Vọng có một ít thống khổ nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn áp chế không nổi thương thế của mình, lại thật giống như hơi cố ý, là một loại nêu lên địch lấy yếu ngụy trang. Tóm lại cố lộng huyền hư, gọi người không tốt phán đoán. Sau đó dùng một loại thẳng thắn thành khẩn biểu cảm, cười nói. Hai vị có ý kiến gì không? Mặc dù nói, nếu có thể ra sức địa phương, ta rất thích ý, đối Sơn Hải cảnh mà nói, chúng ta đều là khách qua đường, nên giúp đỡ cho nhau mới là. Khương huynh thật là một vị rất có giác ngộ kỳ nam tử. Cách Phỉ cho nên cũng cười cười. Như vậy chúng ta liền mặt dày nói thẳng. Mời đem các ngươi ngọc bích giao cho ta, ta bảo vệ các ngươi an ổn rời khỏi Sơn Hải cảnh, không thương bổn nguyên. Như lời ngươi nói, chúng ta đều là Sơn Hải cảnh khách qua đường, không cần thiết kết thù kết oán. Hai vị huynh trưởng, sao không sớm lời nói? Khương Vọng bộ mặt khổ sở. Ngươi xem chúng ta chết chết, thương thương, trốn trốn. Kia có khả năng tại đấu chiêu trên tay giữ được ngọc bích. Đều bị thằng kia đoạt rồi. Hắn bi phẫn đan sen, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt sáng lên, reo lên. Đấu chiêu hiện ở trên tay tổng cộng có 3 khối cửu trương ngọc bích, nhưng là đã người bị thương nặng. Hai vị huynh trưởng, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Phải biết Thiên Dư không lấy, phản chịu kia tội. Nguyệt Thiên Nô mở chừng hai mắt, nàng nhìn Khương Vọng mặt, đột nhiên phát hiện, đây thật là một rất lập thể, cũng rất khó miêu tả người. Không thấy người này lúc, chỉ nghe kia danh, biết được là hiện thế nổi tiếng thiên chi kiêu tử. Mới gặp gỡ người này lúc, cảm thấy hắn đại khái vừa mới đã trải qua cái gì, có một loại bụi khóa bỗng nhiên thông suốt thông thấu, hơn nữa tại tả quang thù bên người, hiện ra một loại phi thường buông lỏng trạng thái. Sau lại gặp phải họa đấu đại quân, thấy được người kia quả quyết cùng đảm đương. Hôm nay thiên hàng thần binh xuất hiện, thật là làm nàng cũng có chút kinh hỉ. Tự mình đối đấu chiêu đủ thấy kia dũng, thành công thoát thân đã thấy kia trí. Hiện tại mặt không đổi sắc vừa nói dối, không hề che kia phong thái, nhưng thật ra nhiều ra vài phần khả ái tới. Nàng chợt nhớ tới Ngọc Trân đánh giá. Ngọc Trân nói người này, ngây thơ đáng hận. Quả nhiên đáng hận, nàng nghĩ. Cách Phỉ nhìn Khương Vọng động tình biểu diễn, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ngũ Lăng nói. Hắn nói rất hay, giống như có đạo lý. Vì để tránh cho bị phát hiện, bọn họ đương nhiên không có khả năng trực tiếp giám thị chiến trường, chẳng qua là khoảng cách xa thiết lập mấy cái quan sát điểm, lấy tùy thời chặn đánh chạy trốn người. Chẳng qua là biết Khương Vọng mang theo người thành công thoát thân, cũng không phải rõ ràng cụ thể tình hình chiến đấu. Khương Vọng nhưng thật ra rất cấp thiết. Ta với ngươi nhóm chỉ đường. Đúng rồi, hai vị huynh trưởng cần phải cẩn thận đấu chiêu thằng kia thiên nhân ngũ suy, thật sự hiểm ác. Cách Phỉ bán tín bán nghi nhìn hắn. Ngươi có phải hay không có chút quá tích cực rồi? Khương Vọng giọng căm hận nói. Ta từ xuất đạo tới nay, chưa từng ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đối người kia hận thấu xương, tất yếu giết cho thống khoái, cắt kia thần hồn bổn nguyên. Hắn thậm chí nói. Hai vị huynh trưởng như không chê, ta có thể với các ngươi cùng nhau vây giết này răng nanh. Ngũ Lăng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng cầm ra bản thân cửu trương ngọc bích tới, đưa vào đạo nguyên. Này phương ngọc bích khoảnh khắc quang hoa ngoại hiển, cho nên một thiên tên là Trừu Tư Thi Phú, ánh ở không trung, văn tự chìm nổi. Cơ quan ma hô la già tay phải lòng bàn tay, còn đang trong hôn mê tả quang thù trên người. Mặc dù không thấy ngọc bích, cũng có một đạo hoa quang nhảy ra, chiếu rọi ra một thiên tên là Quất Tụng Thi Phú, tại không trung rõ ràng có thể thấy được, phiêu hốt có mạch văn bốc hơi. Hai khối ngọc bích cách không hô ứng, trông rất đẹp mắt. Khương Vọng, Nguyệt Thiên Nô, Cách Phỉ, Ngũ Lăng, âm u màn mưa bên trong, có trong một sát na lúng túng. Lúc này Nguyệt Thiên Nô đứng lên. Thần hồn chỗ bị thương hại không dễ dàng như vậy phục hồi như cũ, cho dù là nuốt phục quý giá bí dược, cũng cần nhất định thời gian tới tu bổ. Của nàng tịnh thổ chi lực lại càng khó để khôi phục, ít nhất tại thần hồn phục hồi như cũ phía trước, không có lại sử dụng khả năng. Cho nên nàng hiện tại chiến lực tịnh không đủ. Nhưng nàng rõ ràng, đã không có khôi phục thời gian. Nàng đã chuẩn bị tử chiến. Nhưng Khương Vọng còn ngồi xếp bằng bất động, hiển nhiên cảm thấy còn có đàm phán tất yếu. Hắn thành khẩn nhìn Cách Phỉ hai người. Đó là một hiểu lầm. Ha ha ha, ta cũng vậy không nghĩ tới, khối ngọc này bích lại còn tại quang thù trên người. Còn tưởng rằng bị đấu chiêu thằng kia thuận đi rồi sao? Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng đều chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc tiến tới gần. Khương Vọng giờ khác này quả thực hứa tượng càn phụ thể, lại gấp giọng nói, Cách huynh. Ngũ huynh, tất cả mọi người là có uy tín danh dự nhân vật, thật sự không nên xa lạ. Ta xem các ngươi quả thật anh hùng nhi nữ, chính nhân quân tử, ăn no đọc sách thánh hiền nhân vật, có lẽ không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bằng không như vậy, các ngươi chờ ta một ngày, chờ ta dưỡng tốt thương, lập tức với các ngươi đánh. Chúng ta tới một cuộc quân tử tranh giành, dùng thực lực tới quyết định này hai khối ngọc bích quy trúc. Ngươi đây không phải là chỉ có một khối sao? Cách Phỉ không nhịn được hỏi. Hắn đem chúng ta cũng tính cả rồi. Ngũ Lăng lạnh lùng nói. Tuy rằng Cách Phỉ luôn luôn rất có xem cuộc vui tâm tính, này có thể cũng không quá buộc được trụ rồi. Lập tức khoát tay, chi chít màu xám cho con sâu nhỏ phun trào mà ra, như nước lũ một dạng, chạy thẳng tới Khương Vọng mà đi. Ngũ Lăng lại càng đẩy vào Hiền Quan, cầm mạch văn lang hào, trải rộng ra mạch văn trường quyền. Cầm tú hoa quang động trầm mây, đem màn mưa đều xé mở. Vạn dặm non sông, đều tại dưới ngòi bút. Cách chương.